Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sơn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy, chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sơn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy, chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Chúc nhau Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính gượng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2010, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 60, ban tổ chức lại tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 23. Chứng minh và tham dự trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Và kính thưa quý vị, nhân vật chính trong chương trình chiều hôm nay là Phật tử Ngộ Tấn Hào cùng với vợ là Minh Thiện. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử chính thức tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 60, cũng như quý vị dự thính đã có mặt trong các khu vực giảng đường. Xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 23 này, chúng ta sẽ cùng tiếp xúc và tìm hiểu đôi nét về cuộc đời cũng như những chuyển biến bất ngờ sẽ đến với hai nhân vật tham gia chương trình. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhân vật mỗi nỗi niềm khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là đã trải qua những tháng năm sống trong đau khổ. Để rồi quá khứ tuy đã đi qua, nhưng những đổ vỡ sai lầm luôn khiến người ta phải suy tư dằn vặt. Nhờ biết đến Phật Pháp, chiêm nghiệm lời dạy của Thánh Hiền, may mắn người ta hồi đầu, chuyển hướng, ngõ hầu tìm được chút an lạc bình yên trong tâm hồn của chính mình. Cũng vậy, chủ Tấn Hào đang hiện diện trước quý vị. Những năm tháng trước kia, chú cứ mãi lầm lũi sống trong cảnh vô minh, gây ra vô số tội lỗi, rượu chè, cờ bạc, trộm cướp, trai gái, làm khổ lụy đến nhiều người, đặc biệt là gia đình của chú. Nhưng một khi quay về nương tựa Tam Bảo, tinh tấn hành theo chánh pháp của Đức Phật đã chỉ dạy, chú đã nhận ra hướng đi đúng đắn, quyết định làm lại cuộc đời. Từ đây chú cảm thấy cuộc đời mình dường như có nhiều hạnh phúc, có nhiều ý nghĩa hơn. Và đây cũng chính là điều mà các thành viên trong đại gia đình của chú đã cảm nhận được và cảm thấy sung sướng, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bây giờ, để hiểu rõ hơn vấn đề, mời đại chúng cùng đến với câu hỏi đầu tiên mà chương trình dành cho chú. Chú Tấn Hào này, được biết trước khi đến với Tam Bảo, chú đã gây ra vô số tội lỗi. Những tội lỗi ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chú ngay từ thuở bé thơ. Vậy chú có thể chia sẻ vấn đề này được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Chủ trì Chùa Quang Pháp, kính bạch Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng. Tới giờ hôm nay là bản thân con là có ba bà vợ và năm đứa con. Vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ con ly dị nhau, mẹ con thì ở dưới quê, cha con thì ở Sài Gòn, anh chị em con thì ở với cha con. Nhưng mà do cái bản tánh con rất là ngang bướng nên con không thể sống với mẹ kế được, thì con mới bỏ nhà đi bụi đời. Con sống lang thang ở Ga Hòa Hưng. Thì ban ngày thì con trà trộn vô với những người mà đi mua vé tàu để móc túi. Còn ban đêm thì tụi con đi ăn trộm. Tại lúc đó tụi con ra đời, lúc đó con mới 12, 13 tuổi thôi. Thì có cái đợt đó tụi con mới cắt khóa ở cái căn nhà ở ngã ba Ông Tạ, là bây giờ là đường Cách Mạng 8. Thì vô nhà thì trong nhà có một chiếc xe 79 cánh én với là một chiếc xe rim. Thì chiếc cánh én thì tụi con mở cổ dắt ra rồi. Còn chiếc xe rim thì lúc đó mới nhập qua thành phố mình được vài chục chiếc thôi. Thì con không biết cái chỗ khóa cổ nó nằm ở đâu đó. Tại vì lúc đó chiếc xe rim thì cái khóa cổ là chung với lại cái ổ điện. Ba đứa mới khiêng ra ngoài mới gặt mạnh cho nó gãy cổ, cho nó gãy cái khóa cổ. Rồi cái hai đứa kia nó mới chạy chiếc cánh én nó đẩy con. Nên tính là chạy về Ga Hòa Hưng để sáng đem đi bán. Thì chạy về tới đường, tới ngã ba Tô Hiến Thành á, thì mới rủ nhau là ghé vô quán ăn hủ tiếu. Thì vừa quẹo cua qua thì cái xe rim á, khi mình quẹo cua qua thì cái khóa cổ của nó bật cho lên lại. Rồi cái con, tụi con té nằm đó luôn. Thì ngay chỗ ngã ba đó là cái ủy ban, cái trụ sở công an phường 14 quận 10. Thì lúc đó là công an với lại dân phòng đang ở đó mới ùa ra bắt tụi con luôn. Là đưa lên trên Duyên Hải cải tạo lao động thì hết 12 tháng. Thì về nhà, về thì con cũng vẫn sống lang thang ở ga. Được thời gian thì con mới lấy vợ. Thì ở với người vợ đầu á, có được đứa con gái 4 tuổi. Thì vợ chồng mới ly dị nhau. Cũng vì lúc đó cuộc sống khó khăn lắm mà. Tại vì từ nhỏ lớn con cũng sống bụi đời nó quen rồi. Ở nhà con khó chịu, con cứ đi lang thang ngoài đường không à. Thì con mới thôi người vợ đầu tiên đó, mới trở về Ga Hòa Hưng sống. Mới đi ăn cướp giật. Hằng ngày thì lên trên tàu Thống Nhất, mình đi từ đầu to tới cuối to, coi ai mà có đeo dây chuyền hay đồng hồ hay túi xách thì giật, rồi nhảy xuống. Được một thời gian thì con mới chuyển qua làm là bảo kê cho những người đi buôn Bắc Nam á. Tại như người ta không thể đem hàng quá vô ga được, tại vì trong ga thì có công an, có thế vụ. Thì tụi con mới giao cho tụi con là thí dụ như một bao là 500 ngàn, thì 10 bao là 5 triệu. Thì con mới cho đàn em á, thì lúc ở ga đó là cho con có khoảng mười mấy đứa đàn em, thì trẻ ra mới đem vô ga cho người ta lấy tiền đó. Rồi số tiền kiếm được như vậy á rất là dễ dàng. Thì con một ít thì con cho tụi nó, còn một ít thì con giữ lại cũng ăn chơi cờ bạc hết rồi. Thì ở đây, ở ga đó, con mới gặp người vợ thứ hai của con đó là bán giải ở chợ Ga Hòa Hưng. Cô chuyên môn là bán giải cho những người đi buôn Bắc Nam. Hai vợ chồng cũng có cuộc sống cũng tương đối là cũng khá giả. Nhưng mà tại vì cái bản tánh của con là ăn chơi cờ bạc không à. Thì một thời gian sau thì con cũng vỡ nợ nữa. Vỡ nợ thì lúc đó trong nhà con thì cũng có một số anh chị thì đi nước ngoài. Rồi cũng gửi tiền rồi về trả nợ rồi nhiều lần lắm. Rồi cũng khuyên thêm bây giờ mày phải kiếm cái việc lương thiện mày làm chứ còn linh tinh như vậy hoài không được. Thì chị em mới mua cho con một chiếc xe rim. Rồi con cũng xin vô làm ở ngay chỗ cửa hàng bán trả góp ở ngã năm Chuồng Chó, là đường Quang Trung bây giờ. Thì tại nơi đó đó con mới gặp vợ con hiện nay bây giờ, là bà vợ thứ ba bây giờ. Thì lúc đó là con cũng không có nghĩ là con bỏ người vợ thứ hai để lấy người vợ thứ ba này. Nhưng mà qua một thời gian lén lút sống chung với nhau thì con càng hiểu cổ và con thông cảm và con thương yêu nhau hơn. Mặc dù lúc đó hai đứa sống rất là khó khăn, không khó khăn dữ lắm. Tại vì như gia đình đồ, anh chị đồ không có đồng ý, mình đã có hai vợ rồi, giờ người thứ ba nữa gia đình cũng không có đồng ý. Nên cũng có những cái về như là chế tài mình về về kinh tế đó để cho mình bỏ. Nhưng mà tụi con lúc đó khổ lắm nhưng mà cũng quyết định sống với nhau. Thì vì cái hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn quá, vợ con mới làm những cái nghề nói chung là phi pháp. Thì vô tình đó là đẩy con lún sâu vào con đường cờ bạc dữ nữa. Con cờ bạc dữ lắm. Ví dụ ở thành phố này chỗ nào có cờ bạc là có con. Ví dụ như giờ con qua bên quận 4 nè, sòng sóc đĩa bên Nam Cam rồi con cũng có chơi bên đó. Rồi qua quận 8 quýnh bài ngầu, bài bủ. Rồi vô quận 6 quýnh tài xỉu, quýnh sập sám. Rồi quýnh số đề, cá độ, đá banh. Nói chung là cái gì con ăn tiền là con chơi. Thậm chí giờ nhiều khi không có gì chơi á, bạn bè rủ giờ đứa nào hai đứa phun nước miếng, đứa nào phun xa đứa đó thắng, con cũng chơi luôn nữa. Hả, cái gì ăn tiền là con chơi, con không có kể gì hết á. Ông bà ta nói cờ bạc á cũng như mình ăn thì xào hành xào hẹ, ăn thì ăn chơi xả láng, đi nhà hàng khách sạn thoải mái luôn. Chơi tại vì đồng tiền mình không làm là không mệt, mà ăn chơi xả láng hết. Rồi cái khi mình thua thì khóc mẹ khóc cha, chạy đi mượn nợ đầu này mượn nợ đầu kia. Đầu tiên là mượn nợ anh em bà con trong nhà, lường gạt người này lường gạt người kia, nói có như là không còn biết sĩ diện là cái gì hết á, không có mắc cỡ, miễn sao mình có tiền để mình gỡ là được rồi. Chứ lúc đó không có biết mắc cỡ là gì hết á. Rồi lần lần thì mượn trong nhà hết, bắt đầu phải mượn giang hồ, mượn xã hội đen thì lãi suất cao, thì lâu ngày thì cũng phải đâu có tiền đóng thì cũng phải bỏ trốn thôi. Thì vợ con mới cũng nhiều lần đứng ra trả nợ cho con rất là nhiều lần. Rồi cũng có khuyên năn con là nên bỏ cờ bạc đi. Rồi mình ông giờ có năm đứa con thì ông phải làm gương cho mấy đứa con. Thì đầu tiên lúc mình thua mình thiếu nợ thì mình cũng hứa này kia nợ cho bả trả, thì xong rồi thì cũng chứng nào tật nấy à. Con vợ con nó làm kia cỏm được bao nhiêu, ví dụ như bả thỉnh lẳng bả làm được như bả mua vàng bả cất chỗ nào trong nhà, cất chỗ nào con cũng lấy được hết á. Mà trong nhà con ổ khóa, tại con hồi xưa con ăn trộm mà nhà người ta khóa ba bốn lớp con còn mở được. Nên nói chi vợ chồng ở nhà thì bả khóa những ổ khóa nhỏ nhỏ, thì đối với con là giống như tề thiên, con thổi một cái là con mở được rồi, thì con lấy hết à. Mà con ngụy trang trở lại rất là hay, con nhiều khi con mua vàng giả con để vô bóng đâu biết đâu, thỉnh thoảng lâu lâu qua mở ra cái hết trơn không còn gì hết á. Bà khóc lóc sùm rồi cũng gây gỗ rồi bỏ đi. Nhưng mà đặc biệt có một cái là vợ chồng con không bao giờ quýnh nhau, chỉ ví dụ như có gây nhau này kia nọ, chứ đặc biệt con không có tánh mà đánh vợ thì con không có. Đáng lý là câu chuyện này thì con không nói ra, nhưng mà sẵn đây thì thôi thì con cũng chia sẻ với đại chúng. Là cái đợt đó con mới ở trên Lâm Đồng Đà Lạt á, thì cái băng cướp giật ở trên đó nó có một cái điểm là tiệm vàng ở trên đó, mà nó thì người quen nó không thể nào nó cướp trên đó được, thì nó mới về Sài Gòn nó móc nối. Thì tụi con mới lên trên đó, đối diện với cái tiệm vàng là cái quán cà phê, thì tụi con mới làm sẵn một chiếc nhẫn hai chỉ vàng, thay như vàng 96 thì mình làm 9 tuổi thôi đó. Hàng ngày á là tụi con mới bỏ một số tiền ra, cứ mua vàng ở mấy cái tiệm khác á, đem tới tiệm đó bán. Ngày nào mình cũng bán ở chỗ đó hết á. Mình mới nói tôi lên đây quýnh bài bạc rồi thua, bán vàng. Thì đồng thời á là cái bữa cuối cùng mà tụi con quyết định mà cướp tiệm vàng đó, là chiều, vừa chiều thì mình mới đem cái lấy chiếc nhẫn mà vàng mình làm sẵn ở Sài Gòn thiếu tuổi á, mình vô mình bán cho người ta. Thì người ta mới thử, người ta nói thay như vàng là 500.000 chỉ đi, thì cái này vàng này 9 tuổi à, ổng mua 450. Ổng nói vậy cái mình mới trời, anh em quen không, hàng ngày tôi bán anh hoài mà anh ép giá tôi. Thì dựng cái cớ đó mình mới bước vô luôn, bước theo vô cái chỗ mà ổng thử vàng á. Thì lúc đó tụi con đi lên á là có đem theo có hàng nóng luôn, là có súng có dao đồ đầy đủ. Thì vô trong nhà á là có hai vợ chồng, một bà ở với một đứa con. Thì ở ngoài á là tụi con đi vô là 4 người, còn cái tụi trên đó thì nó ngồi bên quán cà phê đối diện, nó bar sẵn bên đó rồi. Thì ở đây 4 người, thì lúc mà tụi con lòn vô thì xỉa súng vô người ông đó, thì ông ngồi im, ông nói mày la tao bắn mày chết. Thì hai người ở ngoài kéo cửa sắt lại, thì tụi con gom vàng hết thì thay như đi chạy về Sài Gòn á thì sẽ bị bắt. Tụi con mới đi ngược từ Đà Lạt đi ngược qua Nha Trang á, thì mới đi xe lửa về ga Hòa Hưng. Thì trong khi đó thì công an đã barrier hết đoạn đường từ Đà Lạt về Sài Gòn rồi. Nhưng mà đâu ngờ là tụi con đi qua Nha Trang tụi con về. Thì kỳ đó là cũng được 40 mấy cây vàng, vừa vàng 18 vừa vàng 24 luôn á, là 40 mấy cây. Thì về cũng ăn chơi cờ bạc hết à. Rồi cái khoảng một năm mấy sau á, là cái số mà ở trên kia nó bị bắt, nó mới khai ra. Khai ra thì công an trên Lâm Đồng mới về thành phố mới bắt tụi con. Nhưng mà đỡ cái lúc đó là con có cái thằng đệ tử là tên Trường, nó ở Phan Thiết, bây giờ nó chết rồi. Thì nó đứng ra nó lãnh hết cho con. Tức là nó chỉ nói là con là chỉ đi theo chơi, con không biết. Nhưng mà vẫn, con vẫn bị kêu án là 5 năm tù. Thì con ở được 3 năm thì ân xá con được về. Vâng, kính thưa đại chúng, lắng nghe lời tâm sự vừa rồi, chúng ta vẫn đồng ý với nhau rằng sống trên đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chuyện xào xáo trong gia đình âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều đáng đề cập đến ở đây, những suy nghĩ, hành động xấu ác của chú Tấn Hào đã gây ra cho vợ con là quá lớn. Cách đây vài ngày trước, trong lúc tiếp chuyện với chúng tôi, cô đã xúc động và khóc rất nhiều. Có lẽ khóc vì mấy mươi năm qua cô đã phải âm thầm chịu đựng và tha thứ. Nhưng người chồng của cô nào có chịu thấu hiểu, thông cảm, lắng nghe, để rồi cứ phạm phải hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, để rồi cô phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi khổ tâm khác. Có những lúc cô tưởng chừng như mình không sống nổi nữa, mình đã hết đường rồi, muốn chết đi cho thoát nợ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con của mình còn nhỏ dại, cô đành an phận và tiếp tục cam chịu. Vấn đề này cô Minh Thiền là người trong cuộc có lẽ sẽ hiểu hơn ai hết. Bây giờ xin mời cô hãy chia sẻ với đại chúng nỗi niềm của mình về những ngày khi chưa biết Phật Pháp, chưa áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống thường ngày, thì cô đã phải sống trong cảnh đau khổ, tuyệt vọng, cam chịu. Vậy những nỗi khổ niềm đau đó cụ thể là như thế nào? Mời cô cùng chia sẻ nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng. Nhờ sự thương yêu giúp đỡ tận tình của quý Thầy chùa Hoằng Pháp mà vợ chồng con có đủ duyên lành ngồi đây chia sẻ cùng quý đại chúng. Trước hết thì con xin chia sẻ một chút về quá khứ của con. Lúc con còn nhỏ sống với ba mẹ con, trước khi lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này, thì con cũng có cầu nguyện với ba con là con muốn sám hối tội lỗi của con, và con muốn đem một chút xíu gì đó lợi lạc cho chúng sinh, chứ con cũng không có ý muốn nhắc lại cho ba con buồn. Vì ba con mất nay đã 10 năm rồi. Thì con sinh năm 1967, quê ở Tiền Giang. Con xuất thân trong một gia đình bần nông nghèo khó. Thì con có 10 anh chị em, 5 trai, 5 gái, và con là út gái. Còn 5 anh em trai con thì có 2 anh là liệt sĩ, và 1 anh là bệnh chết từ nhỏ, và đứa em trai út là bệnh tim đã 10 mấy năm rồi. Thì trong 10 anh chị em thì con là người may mắn nhất là được học hành đến nơi đến chốn. Con tốt nghiệp cao đẳng sư phạm năm 1989. Thì trong lúc học cao đẳng thì do tuổi trẻ bồng bột, rồi thiếu sáng suốt trong tình yêu, rồi do con ảnh hưởng sâu sắc với nghèo khó của ba mẹ mà con đã phản bội người chồng đã đính hôn để con đi quen một người đàn ông khác có địa vị và có kinh tế hơn. Vì người chồng con là nghèo và có 11 người em. Lúc đó để lừa dối mọi người trong gia đình thì con đã đăng ký đi dạy học ở Minh Hải 2 năm. Thì ba con là người rất là nghiêm khắc và lễ giáo nên không có chấp nhận việc làm của con. Con từ nhỏ thì tới lớn thì con rất là ngoan hiền và chịu khó nữa, cho nên ba con rất là thương và đặt nhiều hy vọng ở con. Thì lần này con làm như vậy thì ba con rất là tức giận và tìm mọi cách để mà đưa con về làm đám cưới với người chồng đã đính hôn. Thì lần đầu ba con lên tận Minh Hải năn nỉ con, nhưng mà con hẹn lại con không về. Đến lần thứ hai thì ba con đi với người anh thứ sáu lên bắt con về. Thì bữa đó ba con với người anh thứ sáu mới lên trường con là tối thứ sáu. Sáng thứ bảy thì con cũng lên lớp dạy học bình thường. Thì mấy bạn đồng nghiệp mới lên cho con hay là Mười ơi, Mười lánh mặt chỗ khác đi. Mình thấy Bác Chính làm kỳ lắm. Bác Chính có dây lời tối và có bác bẻ mấy móc quần áo ngay ra hết. Thì lúc đó con mới nhờ mấy bạn đồng nghiệp đứng lớp giùm. Con đi ra ngoài bến đò. Thì thay vì con đi qua đò vô chợ Đầm Cùng con trốn thì ba con không bắt được. Thì con đi ngược sâu vô cánh đồng, không có nhà thì lưa thưa. Con mới vô cái căn nhà đó con trốn thì có hai vợ chồng cái anh đó. Thì ở đây ba con lên lớp không thấy con đâu. Thì ba đi ra ngoài bến đò đi tìm con. Thì lúc đó học sinh nó vô tình nó chỉ là cô Mười đi hướng đó. Thì ba con mới đi sâu vô ba con tìm biết về được chúng ngay cái nhà con trốn. Thì ba con đứng ở ngoài nói là Mười ơi ra đây về với ba. Con làm thinh con không trả lời. Ba mới nói con mà không ra là ba đốt cái nhà này á. Thì con đi ra. Ra ba con nắm tay dẫn về trường. Thì ba con mới lấy dây lời tối trói tay con lại. Thì lúc đó con mới năn nỉ ba. Ba ơi ba đừng có trói con không có trốn đâu. Thì lúc đó mấy bạn đồng nghiệp cũng phụ năn nỉ ba con. Thì ba con không có trói mà dẫn con ra bến đò để mà đón tàu về thị xã Cà Mau. Lúc đó cả trường rối lên hết. Học sinh nữ thì nó bu vòng vòng con nó khóc. Còn học sinh nam thì nó chọi tàu không cho tàu cập bến. Lúc đó ba con tức lên ba con dí mấy thằng học sinh ba con đánh. Thì lúc chiều tối lại là tới thị xã Cà Mau. Rồi đón xe tốc hành về nhà con là 12 giờ đêm. Rồi anh thứ sáu con mới bỏ về nhà riêng đi. Còn lại ba con với má với con với thằng em út. Rồi bắt đầu từ đó là ba con đánh cho con cho tới sáng. Cứ ba con đánh chút xíu là ba nghỉ mệt rồi ba đánh tiếp. Ba mới đưa chai thuốc gầy cho con uống. Con sợ chết con không dám uống. Rồi ba con lấy con dao đâm con. Thì thằng em út nó giật lại được. Lúc đó nó ít can con lắm, sợ ba con đánh nó. Lúc đó má con can cho nên mình mẩy má con sưng hết. Thì sáng lại con nằm liệm như một xác chết vậy đó. Mấy chị mấy con mới bu lại khóc. Thì từ đó ba con nhốt không cho ra khỏi nhà. Thằng em trai thì nó canh giữ con là sẽ sợ con trốn. Lúc đó thì con như người điên vậy đó. Nửa đêm con la hét lên cũng như là con bị khủng hoảng tinh thần. Rồi lớp thì con nhớ học sinh nữa. Thì mười mấy ngày sau ba con làm đám cưới. Đám cưới xong thì về bên chồng thì cha mẹ chồng cũng thương yêu con. Người chồng thì thương con một cách mù quáng vậy. Thì cưới xong chưa được một tháng thì con trốn đi. Lần này con mặc có một bộ quần áo với giấy tờ tùy thân thôi. Thì con mới đi ra quốc lộ 1A. Thì lúc đó con chưa biết Sài Gòn. Con mới đón xe về cái chỗ dạy học cũ. Thì về chỗ đó con không dám ở lại thì sợ ba con lên bắt nữa. Phụ huynh của học sinh mới đưa con về thị xã Cà Mau để mà chờ kiếm việc làm. Con đi biệt tích mấy tháng luôn mà gia đình không biết, nghĩ là con chết rồi. Thì lúc đó người chị con mới về dưới thành phố Mỹ Tho thăm bác con. Bác con nói là con nó có học thức, sao ba mày xử sự với nó như thế. Thì lúc đó ba con rất là hối hận. Ba con ấy trả của cho đàn trai rồi kêu anh rể đi tìm con về. Thì con về nhà con thấy ba con rất là tiều tụy vì nhớ thương con. Ba con lúc đó bệnh rất là nhiều. Thì con thấy ba con như vậy con không còn oán hận ba con nữa, mà con chỉ nghĩ làm sao mình có tiền để lo báo hiếu cho cha mẹ. Mà con cũng không đủ can đảm để đi dạy lại nữa, vì xấu hổ quá, đi chuyện của con ở đâu cũng biết hết. Thì con mới quyết định về Minh Hải trở lại. Thì lúc đó con đang làm kế toán thống kê cho một cái thủy sản giá cai Minh Hải. Thì sống 5 năm ở đó mà con thấy cũng không có gì khá hơn ngoài đồng lương công nhân, mà cũng không kiếm được người chồng giàu có nữa. Thì sống xa gia đình rất là nhớ thương cha mẹ mà con ít có về thường lắm. Một năm con có về một hai lần thôi. Thì đến năm 1994 thì con quyết định về Sài Gòn để đổi đời. Nhưng mà không ngờ lại thê thảm hơn. Sài Gòn xa lạ với con lắm. Thì có nhờ người quen cho con địa chỉ. Thì con đã lên Sài Gòn con xin vô làm thu ngân cho một cái nhà hàng. Lương tháng 500 ngàn. Con thuê nhà trọ ở rồi làm dành dụm hàng tháng gửi về cho cha mẹ uống thuốc. Rồi con còn tiền con có dành dụm mua cái tivi trả góp. Thì con lại ngã năm chuồng chó là mua cái chỗ chồng con bán đó. Thì từ đó tụi con lại quen nhau. Thì ảnh nói gạt con nói là vợ chồng ảnh sống không hạnh phúc, ly thân rồi. Thì ngày nào con cũng đi làm, con cũng đạp xe đi qua đi lại đó hết, rồi con cũng thời gian tìm hiểu, rồi con nghĩ anh này chắc nói cũng đúng. Bởi vì sao tối anh ngủ ở đó, đêm nào cũng ngủ ở đó mà không về nhà, mà cũng không thấy vợ con đến tìm. Anh cũng có kể chuyện cờ bạc, rồi vợ con cũng kể chuyện cờ bạc, rồi trốn trên gác, rồi mẹ đưa hàng ngày mẹ đưa cơm cho ăn, rồi tới chừng trả nợ xong rồi mới dám xuống dưới đất. Thì đang lúc đó thì có người bạn con mới kêu sang cái quán cà phê bên đường Bạch Đằng sân bay Tân Sơn Nhất á. Thì con định sang quán vừa bán để vừa đi làm, thì kêu đứa cháu lên phụ. Thì từ đó ảnh qua lại anh phụ con, anh phụ gáp dàn máy karaoke cho con. Lúc đó ảnh không có đồng bạc nào hết á, tiền bộ vô tiền của con hết. Thì hai đứa sống được 1-2 tháng gì đó, rồi vợ anh cũng ghé quán tìm con. Tìm con thì cũng vô hỏi rồi bình thường vậy hả, chứ không có ghen gì hết. Thì vô thì ảnh ngồi chính giữa, con ngồi bên, chị ngồi bên, nói chuyện vui vẻ. Rồi ba con lên thì chị biết, chị còn nói trời có ông già vợ lên thăm vui quá hả. Thì con nghĩ trời sao chị này có ba mình mà không mắng vốn, mà cũng không ghen gì hết, thì con lại yên tâm ở tiếp. Ở tới khi mà con có thai được 2 tháng thì vợ ảnh với mẹ với vợ chồng người em với người hàng xóm mới lên quán tìm con, kêu con giờ phải cắt đứt ảnh đi, rồi đi phá thai đi. Rồi tiếp theo nữa là mấy ngày sau ảnh đi cờ bạc, đi từ tối tới sáng về đi bơ phờ, chiếc xe ghim nó mất tiêu. Con hỏi thì ảnh nói cờ bạc ảnh thua hết rồi. Thì lúc đó con rất là bất mãn, rồi con quyết định đi phá thai để mà chia tay. Thì con đi tới trung tâm y tế quận Bình Thạnh. Thì tới đó bác sĩ khám thì thấy con có vết mổ cũ. Thì trước đó mấy tháng con có bị mổ nang buồng trứng. Thì bác sĩ nói giờ bệnh của cô khó có con, mà có sao cô lại phá. Thì con trình bày hoàn cảnh vậy. Bác sĩ nói chồng ở không được thì thôi, thì thôi cô về nhà suy nghĩ đi, có muốn thì quay lại đây. Từ đó con quyết định để lại nuôi. Thì nhưng mà về nhà lúc đó có hai cái chuyện lạ như thế này. Lúc đó chị thứ 9 con dưới quê lên giữ con, là dụ con đi phá thai đi để làm bé người ta, vợ người ta đánh chết. Thì con nói gạt chị, con nói con phá rồi, chị không tin. Tự nhiên tối thì con lại ra quyết, con đưa bằng chứng cho chị coi, chị mới tin, chị đi về. Thì chỉ về thì con lại hết ra quyết, mà cũng ra ít thôi. Thì lúc khi mà một lần thứ hai nữa, thì thai con lúc đó là được 4 tháng rồi, mà do ngồi bất cẩn trên ghế nhựa con té xuống, thì huyết ra nhiều lắm rồi đi cấp cứu. Thì đi cấp cứu bác sĩ khám nói, cho thuốc chích 3 ngày, nếu không cầm thì phải vô đây lấy ra. Thì đúng tuần lễ sau thì con đi siêu âm là thai còn sống. Thì lúc đó tụi con đối diện với khó khăn trước mắt, thì bán buôn thì ế ẩm, mà con mướn cái mặt bằng sáng tháng có 600 mà cũng không đủ tiền đóng nữa. Lúc đó thì cái phong trào vi ôm đầy khách ở trên đường Bạch Đằng á, cứ khách vô quán con mà uống 1-2 chai bia rồi hát 1-2 bài hát rồi tính tiền đi về, nói là không có đào. Thì lúc đó có mấy cô ở gần đó, mấy cô đào á qua nhà con mới nói thôi chừng nào có khách thì chị kêu em qua em tiếp cho. Thì em về, con về con bàn với ảnh, ảnh không đồng ý, riết ảnh cũng đồng ý, tại vì cuộc sống quá khó khăn rồi. Thì bắt đầu tụi con mới bán được 4-5 tháng thì chủ nhà ông đuổi. Ông nói ồn ào phức tạp quá, nhưng mà thật sự ông đuổi con để ông bán cái nghề cũng như con luôn. Xong rồi con mới qua mặt bằng đối diện ở bên đó, thì con sang cái quán đó là 9 triệu, mà thật sự cái quán không có gì hết, tại vì người ta biết mình cần. Lúc đó con chỉ có 7 triệu thôi. Sang cái quán này con lại mắc nợ. Thì qua đó bán hơn 1 tháng thì con đi xin. Đi xin con thì lúc nó cũng có lạ vậy, cứ mỗi lần con đi vô Từ Vũ con khám thì bác sĩ nói thai thuận thai tốt, mà cái tháng cuối cùng cũng thuận cũng tốt luôn. Thì con mới chờ ngày sanh, mà sao trễ, các tuần lễ cũng không thấy hiện tượng gì hết. Thì con vô chổng siêu âm thì bác sĩ nói nhập viện mổ liền, tại vì thai nằm ngang. Sanh xong được 5 ngày thì xuất viện về nhà. Lúc đó con còn nằm đỏ lối đó, mà con vẫn bán buôn không nghỉ ngày nào hết. Cứ vết mổ con chưa lành mà con đi khom lưng như là con bưng từng xô đá vô con bán cho khách. Con vừa làm bầu vừa làm chủ gì con làm hết từ A đến Z. Thì bán xong tối gì nè, hết khách anh nhốt hai mẹ con đi hàng xóm đánh bài. Con bị ma đè, con sợ quá, con đi kêu ảnh về nhà, ảnh còn cằn nhằn con nữa. Thì sanh xong thì bán buôn cũng tháng mấy vô lu bu, con không để ý nữa. Tới chừng mở tủ ra, lúc đó con có 4 chỉ vàng với 800 ngàn biến mất tiêu. Con hỏi ở đâu thì anh nói tại vì con sanh con gái nên anh buồn anh cờ bạc hết rồi. Thì bắt đầu từ đó anh quay về vợ hai, anh tìm con trai nhỏ cái lớn ở Long Thành đó. Hè nào nó cũng về nó ở chơi với con mấy tháng. Nó mới qua thăm bà nội. Thì nó về nó kể con nghe, nó nói má Mười à, con thấy má Mai có bầu rồi. Thì lúc đó thật sự là chị có bầu và siêu âm con trai. Thì ngay cái ngày thôi nôi con gái con đó là chỉ mang cái bồn bầu chỉ đến nhà con, chỉ đi từ trước làm sao, chỉ tán còn một bật tay rồi chỉ đi về. Đi về thì mấy ngày sau con mới suy nghĩ, con nói bây giờ ông phải quyết định đi, phải chọn một trong hai, chứ bây giờ đi tới đi lui gì khổ quá đi. Thì con cũng có khuyên ảnh, con nói bây giờ anh về anh ở với vợ anh đi, chị có con trai con gái, có nhà có cửa, còn tôi thì có đứa gái thì tôi cũng dễ lấy chồng hơn. Thì ảnh mới suy nghĩ, anh quyết định anh chọn con, và ảnh xin một điều kiện là cho anh về nhà 10 đêm để anh đưa vợ đi sanh. Thì con đồng ý, và con nói con gửi về cho chị 1 triệu để chị đi sanh. Thì từ đó thì coi như chuyện tình cảm thì con đã bớt khổ rồi. Rồi bắt đầu chuyện cờ bạc thì suốt 10 mấy năm, cứ mỗi lần đổ nợ thì trốn đi rồi điện thoại về cầu cứu. Mà mỗi lần hãy con đồng ý trả nợ thì anh chở con đi tới mấy cái chủ nợ á, xin người ta cho trả lần, và năn nỉ người ta là đừng lỡ cho mượn rồi thì đừng có cho mượn nữa. Nhưng mà có người thì người ta vẫn cho mượn nữa, vì người ta ham lời á. Rồi lúc đó anh chở đi là mấy chủ nợ tùm lum á, chỗ nào cũng có xã hội đen, với qua hơn người xã hội đen ở trên đường Bạch Đằng, rồi hàng xóm rồi bạn bè, coi như là chỗ nào cũng có hết. Cứ mỗi lần trả nợ như vậy thì con cũng năn nỉ, con cũng khuyên lên, con kêu à, anh phải cố gắng sửa đổi, thế này thế kia cũng không có tác dụng gì hết á. Thì con có nhờ ba chồng con lên gầy ảnh, thì mỗi lần ba con lên cửa trước anh trốn cửa sau, rồi có khi ba cũng gặp được, nhưng mà ba gầy thì cũng không có tác dụng gì ảnh hết. Rồi con than với mấy anh chị em, thì ảnh có mấy chị em ở Mỹ rồi mấy anh chị em ở Việt Nam nữa, thì anh chị với nói con là mày đừng có trả nợ cho nó nữa, để giang hồ chém nó đi. Từ đó con suy nghĩ, con nói bây giờ con mình nói thì anh chị cũng không có giúp mình, mà ba thì già rồi, ba nói hoài ba buồn. Từ đó con chịu đựng một mình con. Có lần cùng đường quá con tự tử, con uống thuốc ngủ. Anh chở con đi bệnh viện 1-7 năm, bơm hết mấy trăm ngàn. Vì năm con gái con được 2-3 tuổi gì á, anh đổ nợ đi trốn đi tiếp. Lần đó con quyết định là con dẫn con đi biệt tích chỗ nào đó cho ảnh không tìm được. Tại vì lúc đó con nuôi 4 đứa cháu, con học đại học với cao đẳng. Thì nếu con đi thì mấy đứa cháu rồi phải đi mướn nhà trọ họ, rồi ăn uống học hành sao đây. Thì con suy nghĩ thì thôi con ở lại. Thì năm con gái con học lớp lá, thì ảnh lại đổ nợ lần nữa, trốn đi Phương Lâm 10 ngày. Thì cứ mọi điện thoại về cầu cứu con, mà lúc đó con không bắt máy. Ảnh nhờ sớm qua năn nỉ con, thì đưa rước con đi học đó. Thì vô cô giáo mới nói mấy ngày nay Song Thương nó khóc, nó nói nó nhớ ba. Thì tối về đêm nào con cũng điện thoại cho nó nói chuyện với ba, thì nó đòi cuốn quần áo theo ba nữa. Con thấy vậy con đau lòng quá, thì con cũng lại tha thứ. Thì khi con bán bia được 2-3 năm đó, khi con bán được 2-3 năm thì phong trào bia ôm trên đường nó cũng hết, do công an dẹp. Thì có lần cũng hai mẹ con bị công an hốt về phường luôn. Đi trên xe riết mấy công an chửi con á, bà lì như trâu, tôi kêu bà nghỉ hoài bà không nghỉ. Thì con về phường mấy ổng mới kêu con làm bản tường trình. Thì lúc đó con rất là chán nản với cái nghề bia này lắm rồi. Thì mấy chủ quán ở gần đó mới rủ con giờ đi qua đường khác là làm ăn tiếp, vì cái nghề này cũng dễ kiếm tiền. Con quyết định con ở lại, thì con bán đủ nghề hết. Con bán nước mía, thì bán ăn sáng, bán cà phê video, thì bán nghêu, hột vịt lộn nữa. Thì lúc đó kế bên nhà con có cái quán cơm Bình Dân, thì có cái anh đó ảnh ở, anh mướn khúc sau, anh làm thầu đề. Thì anh mới qua nhà con anh chơi, anh nói chị cho tôi qua đây tôi làm đi, thì tôi phụ tiền nhà với tiền điện thoại với chị. Thì từ đó con lại biết thêm nghề mới nữa là nghề số đề. Bắt đầu tưởng sao trúng ngay hệ ảnh rồi. Ê, con làm ít thì anh phá ít, mà con làm nhiều thì anh phá nhiều. Rồi lớp bị thầu đề giật nữa. Lúc ăn thì nó lại lấy tiền, thu nó trốn mất tiêu, bắt mình chịu. Đến năm 2002, con mới về Gò Vấp ở. Lúc đó con có mua căn nhà cấp 4 ở trong hẻm. Về ở chỗ mới chưa được bao lâu ảnh làm đổ nợ tiếp cái chỗ mới đó nữa. Thì cứ mỗi lần như vậy là con cũng cố gắng để mà đáp ứng hết những yêu cầu của ảnh, để mà anh không còn nghĩ tới chuyện cờ bạc nữa. Con gom góp tiền bạc, con điện cho Thoại cho chị lên, con đưa tiền cho chị về mua nhà. Thì con gửi tiền về cho ảnh, cho anh đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ. Rồi sau này con cũng điện tụi nó lên, con đưa tận tay tụi nó, sợ qua tay ảnh, ảnh cờ bạc hết đi. Rồi hàng tháng con phải gửi tiền về cho em con uống thuốc. Rồi má con thì 80+ tuổi rồi. Con nghĩ sao trời, cuộc đời mình quá đau khổ như vậy. Sống không nổi mà chết cũng không xong. Lớp thì gánh nặng gia đình, thì chồng thì cờ bạc, con gái thì bướng bỉnh. Con gái con nó ngang bướng lắm mà, nó không bao giờ nó gần gũi con. Chỉ nghĩ tới ba, thương ba không mà. Mà lúc nào con cũng sống trong cái cảnh hồi hộp, hoang mang lo sợ. Mà ổng đi khỏi nhà là ở nhà con run rồi. Con sợ đi ngoài đổ nợ nữa, con xách xe con đi tìm tùm lum hết. Vàng dòng tiền bạc có chút đỉnh thì cũng cầm bán hết. Tiền bạc con làm ăn con giấu chỗ này, giấu chỗ kia. Mà hay để trong tủ, tủ khóa cẩn thận đàng hoàng mà tiền biến nó mất tiêu. Cái con không có biết cách nào hết con ơi, không biết đâu mình sinh đứa con nữa. Biết đâu nó thương mình, thằng con nó thương mình thì mình sẽ bớt khổ. Thì đến năm 2004 thì con sinh thằng con trai. Thì thằng này nó rất là tình cảm với mẹ và nó thương mẹ nữa. Thì hồi xưa giờ con cũng hay đi chùa lắm, mà con đi chùa để khổ quá đi cầu nguyện cho bớt khổ vậy thôi, chứ con không hiểu gì Phật pháp hết. Cách đây 2 năm cho thằng em út con nó bệnh tim phát nặng, thì viện tim là cái phải mổ liền, mà gia đình con thì không có đủ điều kiện. Để trước 10 năm con đó có mổ một lần rồi, lần này nó lại bệnh thêm cái bệnh viêm gan siêu vi B nữa. Thì chị em con mới quyết định đưa về thầy Tệ Hải ăn gạo lứt muối mè. Thì sau khi ăn 4 tháng thì có kết quả. Đi xét nghiệm ở trung tâm Hòa Hảo là để là viêm gan siêu vi B âm tính. Và những cái huyết ứ ở tim nó tan hết. Thì con mừng quá, lúc đó con mới tới lui về chùa thường xuyên lắm. Thì con về chùa Phổ Quang, cung thỉnh kinh, thỉnh địa, thỉnh sách, con tìm hiểu thêm. Thì con đã hiểu ra, không ai mà tự dưng đem đau khổ đến cho mình hết. Tất cả đều do nhân quả. Mà đó là một cái đạo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dẫn cho chúng sanh. Thì từ đó con mới quyết định về thầy con quy y. Thì con nuối tiếc tại sao mấy chục năm qua mình không hiểu Phật pháp sớm hơn, để giờ này mình phải tạo một núi nghiệp như thế này. Thì bắt đầu con động viên chồng con quay lại với Tam Bảo. Thì lúc đó ảnh lại mê thêm cái vụ mà cờ bạc trên vi tính nữa, ngồi suốt từ sáng tới chiều. Con mới nói thôi bây giờ mỗi ngày ông phải coi một đĩa Phật pháp thì ông mới được chơi vi tính. Ông thực hiện bữa được bữa không, mà coi hình như không có để vô đầu óc. Con mới con nấu chay bắt cả nhà ăn, rồi cứ kêu anh chở con đi chùa. Thì thỉnh thoảng thì con cũng nói một hai câu Phật pháp mà có liên hệ trong đời sống gia đình. Thì con có động viên anh đi quy y. Anh nói là anh thích quy y ở thầy Thích Nhật Từ. Thì hôm rằm tháng 7 thì con dẫn ba cha con về chùa Giác Ngộ để quy y. Thì quy y rằm tháng 7 thì cuối tháng 7 anh lại vỡ nợ nữa. Thì lần này vỡ nợ gấp mấy lần trước. Số tiền mấy năm con dành dụm làm sạch hết, mà còn mắc nợ ở ngoài nữa. Lần này con rất là bình tĩnh. Thay vì mấy lúc trước là con giận lắm mà con nói nặng lắm. Nhiều khi con tức quá con nói ông còn thua con thú vật nữa. Ông mà có chết bất đắc kỳ tử, tôi không có giọt nước mắt nào đứa khóc ông đâu. Thì lần này con bình tĩnh thì con điện thoại con hỏi bây giờ ông phá hết nhiêu tiền rồi. Ông chỉ chỗ này chỗ nọ vậy đó. Thì con mới nói thôi. Ông còn nói với con là thôi cái số tiền này coi như bà làm đám ma cho tôi đi. Tôi không có về nhà nữa đâu. Con suy nghĩ trong bụng con không nói ra, con nghĩ trời, ta đám ma còn có lời nữa. Ông đám ma gì mà tốn số tiền lớn dữ vậy. Con có than một câu nói giờ. Nỡ lòng nào ông lừa dối mẹ con tôi. Một năm mấy nay ông nói ông bỏ cờ bạc rồi. Thì con hỏi giờ ông đang ở đâu. Ông nói ông đi ở Long Thành để đi 10 cảnh chùa. con nói à, thế em đi chùa đi để cho đầu óc thanh thản. Thì ở nhà con cũng sống sinh hoạt bình thường, thì tối về ngủ với hai đứa con thấy nó buồn làm sao đâu, con không có khóc mà nước mắt đâu cứ tuôn không sao cầm được á. Sáng hôm sau thì con mới gửi con đi học, con mới về chùa Hoằng Pháp, con nguyện với Phật như vậy. Cha ơi, mười mấy năm nay con khổ quá nhiều rồi, cha thương con, cha gia hộ cho chồng con biết tin và quay về với Phật Pháp cho đời con bớt khổ. Thì lúc đó tối là về nhà con mới điện, thì ông nói ông đi được 4 năm cảnh chùa rồi mà hết tiền rồi. Lúc đó ông đi ông lấy theo 2 triệu, rồi ông nói ghé chùa Thọ Quang mượn của sư cô Khánh Nguyên hết 1 triệu. Con mới thôi ông về đi, rồi ngày mai tôi với ông về chùa Hoằng Pháp thì xin quý thầy cho ông ở làm công quả. Sao ông đồng ý? Ông đồng ý cái ông về ngay trong đêm luôn, về tới nhà con là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau con mới dẫn gì về chùa, thì lúc nó lên trên văn phòng á, quý thầy đưa nội quy thì trong đó có cái phần là không hút thuốc lá, uống cà phê trong chùa. Ông mới thôi ông đi về. Về nhà con lại mở tiếp cho ông coi mấy cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu 20, Phật Pháp Nhiệm Màu 15 của quý thầy, của những nhân vật đánh bài á. Ông coi xong, ông suy nghĩ xong, nói giờ ông quyết định lại chùa. Thì bữa đó cũng thứ bảy chủ nhật, con nói thôi bữa nay thứ bảy chủ nhật ông ở nhà chơi với con đi, rồi thứ hai tôi ông đi luôn. Tụi con vô chùa thì ông ở luôn tới bây giờ luôn. Thì mấy ngày đầu con hồi hộp lắm, con run, con sợ ông trốn về không à. Ngày nào con cũng điện thoại, rồi con cầu nguyện Phật, rồi con điện thoại con nhắc nhở động viên ông. Thực sự thì giờ này gia đình con thì cũng rất là bình an và hạnh phúc. Mặc dù kinh tế con thì khó khăn hơn trước, vì ảnh đổi mới thành con người hoàn toàn rồi, ảnh không còn cờ bạc nữa, không số đề, mà không hút thuốc lá, cà phê nữa, và cũng không xài tiền nữa. Cho ăn gì ăn nấy, chứ hồi xưa là sáng ăn món này thì chiều phải ăn món khác, còn không có là ra đường ăn. Thì con mới nói trời ơi, nhớ thời gian qua, tôi nhớ ông, tôi sợ quá ông Kiệt ơi. Ông mới nói với con là tôi còn sợ tôi không chi bà. Ông có nịnh con một câu mà con cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Ông nói là giờ này tôi mới biết thương bà. Vâng, kính thưa đại chúng, có thể nói Phật Pháp chính là con đường, là ánh sáng chân lý giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách đạo đức của một con người đúng nghĩa. Và quan trọng hơn hết là nó giúp chúng ta thăng tiến trên lộ trình giác ngộ giải thoát thành Phật. Lời dạy của Đức Phật thì luôn nhiệm màu và hữu ích đối với tất cả mọi người biết dụng tâm tu tập. Nhưng con đường kia chẳng có ích lợi gì cho kẻ không muốn đi, và ánh sáng kia cũng chẳng có ích gì cho kẻ không muốn nhìn, và chân lý kia cũng chẳng giúp ích được gì cho kẻ có niềm tin lạc hậu, tin vào một ngày mai ta sẽ sung sướng hạnh phúc giàu sang nhờ vào việc đánh bài và trộm cướp là điều mơ tưởng điên rồ, thiếu thực tế, là điều viển vông khó có thể thực hiện. Có thực hiện được hay chăng cũng chỉ là cảnh tan nhà nát cửa, tán gia bại sản, gia đình chia ly, tự chuốc lấy khổ đau cho chính bản thân mình và những người thân yêu xung quanh mình mà thôi. Có những người vẫn biết thế, nhưng để chừa bỏ tất cả những thói hư tật xấu, những cái mà nó đã ăn sâu vào tiềm thức từ rất lâu, điều đó không phải dễ dàng. Vậy thưa chú Tấn Hào, chú có thể chia sẻ nguyên nhân, động lực nào khiến chú chừa bỏ tất cả những thói hư tật xấu, những cái mà nó đã ăn sâu tiềm thức từ tuổi bé thơ, để quay về nương tựa Tam Bảo, sống với một tư cách, một con người đúng nghĩa? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy chủ trì và toàn thể đại chúng, thì trước đây là vợ con cũng có hướng con về Phật pháp, nhưng mà lúc đó con cũng ham mê cờ bạc, con cũng không có tìm hiểu về Phật pháp gì lắm. Mà tại nhiều khi thấy vợ muốn cho vợ vui thì con cũng đi chùa rồi thôi, chứ còn thí dụ như lúc đó con không biết là Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà, con nghĩ là một người thôi chứ con không biết là nhiều Phật. Thật sự mà nói là như vậy. Thì mà vợ con kêu con quy y á, mà lúc đó thì con chưa có biết chùa Hoằng Pháp. Thì vợ con kêu quy y thì con chỉ biết, lúc đó con chỉ biết có hai thầy là thầy Thích Nhật Từ với thầy Thích Minh Thành mà ở Cần Thơ. Thì con, mà con thì không ra gì thiệt, nhưng mà con phải lựa sư phụ con mới chịu quy y. Đó. Vậy như cái tại lúc đó thì con chưa có biết thầy Thích Chân Tính, chứ nếu lúc đó con biết rồi con phải quy y ở đây rồi. Nhưng mà lúc đó con chưa có biết. Thì con liên lạc với thầy Minh Thành ở Cần Thơ á, mà liên lạc không được, nên con mới quyết định là mình coi coi, mình thấy Thích Nhật Từ là tiến sĩ gì đó, nói chắc cũng được, rồi con mới quyết định là đi lên đó quy y. Chứ con cũng không có hiểu gì Phật pháp là cái gì hết á, đi cho vợ vui vậy thôi. Thì cũng cái đợt gần đây á, là con cũng cờ bạc thua số tiền lớn lắm, cũng nhiều lắm, nên con cũng buồn quá. Con ấy nghĩ sao mình cứ cờ bạc mình thua hoài, con cũng buồn. Kỳ này con quyết định con bỏ nhà đi luôn, con không về nhà nữa. Thì mà con cũng chưa biết là đi đâu hết á. Thì con mới đi lên trên Long Thành á, ghé mấy cái chùa trên đó rồi chơi trên đó. Mà vô chùa là để không phải là hiểu Phật pháp, mà vô để cầu nguyện cho mình trúng số, mình trả nợ với lại cờ bạc tiếp thôi, chứ mình cũng không biết gì về Phật pháp nhiều. Con mới điện thoại, con mới hỏi thầy Thích Nhật Từ, con xin thầy cho con có lời khuyên. Thì thầy Thích Nhật Từ á, thầy mới nói là thôi bây giờ con về chùa Hoằng Pháp á, con tu tập một thời gian đi. Thì nó có cái sự trùng hợp là tối đó vợ con cũng điện thoại kêu con về chùa Hoằng Pháp luôn nữa. Thì đêm đó con mới quyết định con về nhà. Thì sáng hôm sau á, là mới dắt nhau lên trên chùa Hoằng Pháp. Thì quý thầy mới đưa cái nội quy là không được hút thuốc, không được uống cà phê, không được uống rượu chè. Thì con mới kêu vợ con đi về. Con mới nói bây giờ tôi từ 11, 12 tuổi tôi đã hút thuốc uống cà phê, bây giờ tôi 40-50 tuổi là 30 mấy năm rồi, làm sao tôi bỏ được. Thì về nhà thì vợ con mới lấy cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 20 mà của vợ chồng Phúc Duy á. Thì cái ông Phúc Duy này á, ổng cũng cờ bạc, ổng cũng hút thuốc cà phê giống như mình vậy đó. Con nghĩ vậy thì giống như mình, ổng bỏ được thì mình cũng bỏ được, thì mình cũng có thể bỏ được thôi. Thì mình nghĩ lúc đó là mình chỉ có thể thôi, chứ còn chưa chắc gì mình bỏ được. Thì con mới quyết định là con trở lại chùa. Thì mà tối đó đó là con cũng thực tập tại nhà luôn. Con kêu vợ con là lấy thuốc á, nhúng nước dục hết đi, rồi khóa cửa lại luôn, để thí dụ con có ghiền thì con không có thuốc hút, mà cũng không mở cửa đi mua được luôn. Thì được một đêm đó, sáng hôm sau con mới lên chùa. Lên chùa cái mấy thầy mới cho làm cái giấy mà đi nhà vô chùa ở á, thì quy định là làm công quả chỉ được ở một tuần thôi. Con cầm giấy vô con mới đưa cho thầy Tâm Phát. Thầy Tâm Phát dòm dòm con mới nói chú mày ở đây giỏi lắm là 3 ngày. Cái mình nghĩ mình cũng buồn, nhưng mà thực sự là lúc đó là con gặp rất là nhiều cái khó khăn. Ví dụ giờ ăn thì ăn chay, mà hồi xưa giờ con không ăn chay. Ở nhà thí dụ như vợ con kêu ăn chay thì cũng như mình nghĩ mình thương vợ, mình cũng ráng mình ăn một ngày, mà ăn từ sáng tới chiều cái canh đồng hồ á, vừa qua 12 giờ đêm là xách xe chạy dèo đi ăn hủ tiếu ăn phở liền, chứ không chịu nổi. Rồi ngủ á, thì ở nhà con á, con ngủ phòng máy lạnh niệm kim đan, vô trong đây á thì trải chiếu nằm dưới gạch đó, mà dậy 3:30 là phải dậy rồi, trong khi ở nhà con á giờ đó con mới có ngủ à đó, con dậy 11-12 giờ trưa á, con mới dậy. Thì rồi lúc đó những cái cơn ghiền cà phê thuốc lá rồi nó rượu bia rồi ghiền, nó kéo tới nó hành hạ con dữ lắm. Cái người con giống như là chết rồi vậy đó, tay chân bủng rủng rã rời, không có làm gì được hết á. Rồi tối những đêm về nhớ nhà con đâu ngủ được, con mới ngồi ngoài sân chùa nè. Thì tình cờ đó, mấy đêm đó cái thầy Tâm Đức á đi ngang mới thấy con ngồi đó. Thầy mới vô hỏi là tôi thấy chú sao mấy nay không ngủ mà ngồi ngoài sân mà vậy. Thì con cũng tình thiệt, con có tâm sự cho thầy Tâm Đức nghe. Thầy Tâm Đức mới nói thôi, thầy mới hiểu mà thông cảm. Thầy mới nói thôi được rồi, để thầy nói với thầy Tâm Phát cho con ở lại chùa một thời gian để con tu tập sửa chữa. Thì nhờ vậy thầy Tâm Phát thầy mới biết được cái hoàn cảnh của con, thầy mới giúp đỡ cho con nhiều hơn đó. Thì con mới có thời gian ở chùa tu học rồi được một thời gian thì con mới hiểu. Còn ngày xưa thì thực sự là nói giống như là người mù sống giữa ban ngày, không có thấy ánh sáng, con chả biết Phật pháp là gì mà. Thì ở trong chùa một thời gian, cái con ăn chay được quen rồi mà tự nhiên cái bản tánh con nó nóng lên dữ lắm, nó nóng hơn thường khi con ăn mặn nữa. Thì con mới đem cái chuyện này con mới hỏi cái thầy Tâm Dũng là: thầy, tại sao con ăn chay mà tánh con lại nóng hơn khi con ăn mặn nữa? Thì thầy Tâm Dũng mới cắt nghĩa con nghe là như vậy: thí dụ ngoài đời á, chú có chuyện bực mình, chú hút điếu thuốc, chú uống ly cà phê hoặc vài ly bia, chú giải tỏa, chú không nóng. Còn ở trong chùa không có những thứ đó thì chú phải nóng hơn. Nhưng mà chú gặp trường hợp như vậy á, là chú nên niệm Phật, từ từ từ nó sẽ trở lại bình thường. Thì con cũng tập theo thầy Tâm Dũng dạy vậy đó. Thì đúng thiệt, một thời gian sau, thậm chí đến bây giờ tánh con còn nguội hơn trước rất là nhiều nữa. Mà con vô chùa thì lúc đó là sư phụ đi qua bên Tây Tạng á, không có ở nhà. Thì con thấy sao sáng mình đi ăn sáng, lên ăn sáng mình thấy thầy Tâm Truyền nè, rồi thầy Tâm Từ rồi khóc. Mình cũng ngạc nhiên, mình không hiểu tại sao mấy thầy khóc. Thì qua tìm hiểu mình mới biết là mấy thầy nhớ sư phụ. Tại vì lúc đó sư phụ đi Phật sự thì mình mới nghĩ tại sao ở trong chùa tình người có một cái gì đó hay đặc biệt lắm, con người mới có cái tình thương dạt dào như vậy. Trong khi mình ở ngoài đời bản thân mình còn chưa thương bản thân mình, nó đừng nói tới thương ai, vợ con mình còn làm khổ lên khổ xuống mà mình thương ai. Mà tại sao trong chùa phải có một cái sự gì đó mới tình người ta mới thương nhau như vậy? Ở ngoài đời con không phải nói, chứ nhiều khi giờ nói xin lỗi, con giống như là một thứ bỏ đi dân cờ bạc, lường gạt người này người kia, ăn cơm ăn cắp. Vô chùa mấy thầy cũng biết mà vẫn mạnh dạn giao việc cho con làm. Rồi nhất là thầy Sáu, ví dụ như là thầy Tâm Thuận cầm tay chỉ việc cho con từng ly từng tí, cũng giống như là một người cha già của con vậy đó. Những giờ mà đi ăn cơm ăn sáng thì sư phụ lúc nào cũng giảng cho tụi con một cái bài pháp rất là ngắn nhưng mà ý nghĩa rất là sâu xa, giúp con cải tạo được con người con và vững bước trên con đường con đi. Mà con cũng chia sẻ với đại chúng một chuyện như vậy, là con thấy chỉ có chùa Hoằng Pháp là có thôi. Chẳng hạn như bây giờ đi ăn cơm là toàn thể quý thầy và công quả ăn chung, không hề phân biệt, kể cả sư phụ luôn cũng ăn chung. Ví dụ như sáng trưa sư phụ, buổi chiều không ăn cơm, như sư phụ với ăn buổi sáng và buổi trưa, trừ những lúc mà sư phụ đi Phật sự, còn không là ăn cùng chung tất cả hết ở chai đường, chứ không có phân biệt thầy hay sư phụ, không có. Là con thấy một cái điều đó rất là hay. Thầy Tâm Dũng, thầy Tâm Từ đi Phật sự cũng dắt con theo, để chi mấy thầy biết là con là người biết Phật pháp muộn, nên mấy thầy cho con đi theo để con hiểu nhiều hơn về Phật pháp đó, để con sửa đổi bản thân con người của con. Tết này là con mới về con thăm lại thầy Thích Nhật Từ. Thì thầy Thích Nhật Từ cũng có khuyên con là hãy ở lại chùa Hoằng Pháp tu tập thêm một thời gian nữa, cho những cái chủng tử xấu trong con người con thật sự chết hết, và những cái chủng tử tốt nó sẽ sinh sôi nảy nở ra, thì con sẽ thành một con người tốt hoàn toàn. Thì con, ý định của con thì con cũng sẽ gắn bó lâu dài. Tại vì bây giờ con ra đời con làm một tháng ví dụ như cũng 1-2 triệu bạc nè, hoặc là hơn 2 triệu đi, thì ăn xài cờ bạc nó cũng hết nữa, và cũng lâm vào con đường cờ bạc nữa. Bởi vậy nên con muốn ở lại chùa để sám hối và tu tập lại để thành một con người tốt cho vợ, không để cho vợ con mình buồn, và cũng không để cho quý thầy phải thất vọng vì con. Thì nhân đây là con cũng xin nói một lời cuối cùng là để khép lại những cái quá khứ tội lỗi của con. Con xin phép sư phụ cho con dùng 5 cái từ của sư phụ, nhưng mà con chỉ sửa lại cái từ cuối là Phật pháp cứu đời con. Thế thì chú có định hướng gì cho vấn đề tu tập của mình trong những ngày sắp tới không, cụ thể không? Trong những lúc đi ăn cơm, sư phụ có dạy giảng cho con nghe một cái câu chuyện. Cái câu pháp này rất là hay, mà hôm nay con xin phép thầy, con cũng kể trước đại chúng nghe là đó là cái câu chuyện người vợ trẻ. Tức là con á, phải cái bài pháp của sư dạy đó là con nhớ suốt đời. Để chi? Để con sẽ thực tập trong cuộc sống của con hàng ngày, để tiếp xúc hàng ngày. Đó, câu chuyện người vợ trẻ là giống như người vợ trẻ trước khi về nhà chồng, thì lúc nào cũng lo lắng, không hiểu là bên chồng ta có chấp nhận mình hay không, rồi cái lúc nào cũng e dè, rồi làm siêng năng này nọ. Nhưng mà sau này khi mà quen rồi, quen nước quen cái rồi thì bắt đầu quậy phá này nọ, hỗn láo. Đó là câu chuyện của sư phụ dạy cho con, là câu chuyện về nhà chồng. Thì giống như Phật pháp bây giờ, con phải cố gắng lúc nào con áp dụng vô. Con đã biết Phật pháp rồi thì con phải cố gắng giữ gìn, giống như mà một cô dâu mới về nhà chồng. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn cô chú đã nhiệt tình tham gia chương trình. Kính chúc cô chú sẽ gạt qua tất cả những buồn phiền để hướng tới một tương lai tươi sáng theo lời Phật dạy. Và kính thưa quý vị, bây giờ thời gian cũng đã dần khép lại. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm trước chúng tôi có dịp đi ra ngoài nghĩa trang và nhìn thấy nghĩa trang rất là nhiều những ngôi mộ, trong đó có những ngôi mộ lớn, ngôi mộ bé, ngôi mộ đẹp, ngôi mộ xấu, ngôi mộ đắt tiền, ngôi mộ rẻ tiền. Trong cái khác của những ngôi mộ đó, chúng tôi nhìn thấy tất cả ngôi mộ nào cũng có chung một cái tấm bia, và nội dung của tấm bia thì đề là phần mộ tên Nguyễn Văn gì đó, sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, quê quán. Và câu thứ hai là mất ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, tại đâu, hưởng thọ hoặc hưởng dương bao nhiêu tuổi. Khi nhìn những tấm bia vỏn vẹn có ngày sinh, ngày tử, nếu tính ra thì chỉ có khoảng bề ngang 3-4 tấc, bề dài 5-6 tấc, 6-7 tấc, thế mà chứa đựng cả một cuộc đời trong đó. Tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, khi chết đi cũng chỉ bấy nhiêu thôi, là ngày sinh và ngày tử. Thế mà trong suốt quãng đường đó, có người thì vài chục tuổi, có người thì được hơn 100 tuổi. Trong quá trình sống như thế, chúng ta gặp biết bao nhiêu những nỗi khổ. Trước nhất là cái khổ về thân. Đức Phật đã nói rõ, ai cũng có cái khổ về sinh lão bệnh tử. Ngoài cái khổ tự thân của chúng ta có, lại còn tạo thêm những cái khổ cho bản thân mình, cho vợ, cho chồng, cho con, cho những người xung quanh mình. Và những cái nỗi khổ này bắt nguồn từ đâu? Theo chúng tôi thấy là do chúng ta vì muốn thỏa mãn những ham muốn của con mắt, thỏa mãn ham muốn của cái lỗ mũi, thỏa mãn ham muốn của lỗ tai, thỏa mãn ham muốn của cái miệng, thỏa mãn ham muốn của cái thân, và thỏa mãn ham muốn của cái ý. Nói chung là do muốn thỏa mãn 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mà chúng ta đã gây tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi, làm đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Vậy thì những cái khổ mà chúng ta gặp phải trên cuộc đời này, tất nhiên nó phải có cái nguồn gốc. Đức Phật đã dạy khổ và nguyên nhân của khổ. Vậy thì suy nghĩ đi, suy nghĩ lại những gì mà chú Tánh Hào vừa nói, và những cái khổ do mình tạo ra đó cho bản thân, cho gia đình, cho những người xung quanh, thì bắt nguồn từ đâu? cũng do vô minh, do tham ái. Hai cái nguyên nhân này đã đẩy con người chúng ta đi vào con đường tội lỗi, đau khổ, sa đọa. Điều này chúng ta thấy rất rõ ràng. Vậy thì khi mình nhìn thực tế qua cuộc đời của chú Tánh Hào, cái gì đã làm cho chú phải khổ? Có phải do vô minh không? Có phải do tham ái không? Vì muốn thỏa mãn những gì? Lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Từ đó mới gây tạo ra những cái đau khổ cho bản thân, rồi liên lụy đến cả gia đình, rồi đến với cả xã hội. Tuy nhiên, trong cuộc đời của chú, chúng ta thấy có một điều cũng rất là lạ, là một người như thế mà lại gặp được một người vợ lại là người trí thức, một người đàng hoàng, thì phải nói rằng là nồi vung này nó không có hợp. Ở ngoài người ta nói là đò nào thì đổ bến nấy, nồi nào thì vung nấy. Thế nhưng mà có phải là do cái nhân duyên mà người xưa thường nói đến với nhau là có khi là duyên, có khi là nợ. Đáng lẽ như có một người có học, có nhan sắc nữa, thế thì đáng lẽ là phải có được một người chồng cũng có một cái địa vị nào đó cho xứng đáng. Thế nhưng mà lại gặp ngay cái ông chồng thì ăn chơi, mà lại hai vợ rồi nữa chứ. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là cái nhân duyên. Nhân duyên gì? Nhân duyên của một thiện tri thức, của một người bạn, của một người thầy, của một người chị, của một người em đến với chú để mà cảm hóa, để mà đưa chú vào cái con đường Phật pháp. Thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng nên suy nghĩ. Vì trong cuộc sống có khi vợ chồng đến với nhau để có hạnh phúc, nhưng cũng có những vợ chồng đến với nhau chỉ là đau khổ thôi. Cả cuộc đời sống với nhau như là sống trong địa ngục, chứ không phải là sống trong thiên đường của hạnh phúc. Và những điều mà trong cuộc sống giữa vợ chồng với nhau, nếu chúng ta không có sự thông cảm, thương yêu, tha thứ, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa vợ chồng và gia đình đó sẽ đi đến chỗ mất hạnh phúc, đau khổ. Thì qua cái câu chuyện của chú Tánh Hào, chúng ta thấy là người vợ đến với chú chịu đựng biết bao nhiêu những đau khổ bất hạnh, thế nhưng cô vẫn kiên trì chịu đựng để một ngày nào đó cô đã cảm hóa được người chồng quay về với Phật pháp. Và điều mà chúng ta thấy rõ rằng là không phải đầu tiên cô hiểu biết Phật pháp, và cũng tình cờ có người em bệnh rồi đến với thầy Tuệ Hải, rồi sau đó thì qua cái ơn tới lui và hiểu Phật pháp. Khi hiểu Phật rồi thì cô bừng tỉnh rằng tại sao Phật pháp hay như thế mà xưa nay mình lại không biết. Nếu mình biết được thì có lẽ đời mình cũng sẽ bớt khổ nhiều lắm. Và đây là một câu nói hình như rất chung đối với tất cả những người đến với Phật pháp chúng ta. Chúng tôi nghe cái câu này rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều Phật tử đó, đúng là hồi nhỏ họ chưa biết gì Phật pháp hết, nhưng mà qua một cái quá trình sống lăn lộn với cuộc đời đau khổ, khi gặp được Phật pháp cũng giống như là ngọn đèn soi trong đêm tối, cũng như là cái chiếc phao mà cứu vớt người chết đuối. Họ rất là sung sướng và họ nghĩ rằng tại sao Phật pháp hay như thế này mà mình lại vô duyên để đến hôm nay, trải qua biết bao nhiêu đau khổ mình mới gặp được, mình mới nhận ra. Thế nhưng đó cũng là cái thiện căn. Chứ nếu mà không có thiện căn thì xin thưa với quý vị rằng là cho đến khi nhắm mắt chúng ta cũng chưa chắc đã được gặp Phật pháp. Có gặp thì cũng chưa chắc đã giác ngộ đâu. Rất là nhiều trường hợp như chú Tánh Hào được quý thầy, được gia đình, được vợ, được chồng, được con, được người thân tạo mọi điều kiện để họ hiểu Phật pháp, để quay lại với đời sống tốt đẹp, thế nhưng mà không thấm được. Chú Tánh Hào rõ ràng rằng mặc dù là cái nhân duyên từ nhỏ phải ra đời sớm, rồi vì cái hoàn cảnh điều kiện sống cho nên lao vào. Và ngày hôm nay quý vị thấy là sau khi hiểu được Phật pháp, chú ở trong chùa làm công quả, theo như chúng tôi được quý thầy ở dưới báo cáo là chú rất tốt, làm việc rất là siêng và rất là nghe lời. Đồng thời, đặc biệt là tất cả những thuốc lá, cà phê, cờ bạc, rượu chè gì đó không còn nữa. Đây là điều phải nói rằng nếu là người không có thiện căn, không có bản lĩnh thì không thể làm được. Không có làm được. Thế mà chú đã làm được. Thì như vậy thì trong cái vấn đề mà chúng ta thấy đây, vợ chồng, gia đình của chú, cái vai trò của người vợ cũng rất là quan trọng. Nếu không có nhờ cổ đến với chú, với gia đình thì chưa chắc là bây giờ được cái duyên để hồi tâm, để quay về với Phật pháp. Do vậy mà trong gia đình, một người vợ nếu có cái tấm lòng, nếu biết thương yêu chồng, biết lắng nghe, biết tha thứ thì chắc chắn rằng gia đình đó sẽ có hạnh phúc. Và theo chúng tôi nghĩ, cô ở đây đó là một người vợ, nhưng mà cũng là một người thiện tri thức, là một người thầy, là một người chị, là một người bạn tốt, là một người em, giúp cho chú Tánh Hào hướng thiện hướng thượng. Qua cái câu chuyện của gia đình chú Tánh Hào hôm nay trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ thứ 23 này, thì quý vị cũng đã được lắng nghe. Và chúng ta luôn luôn là mong muốn rằng tất cả mọi người ai cũng được hiểu Phật pháp và cũng hướng về con đường tốt lành. Biết rằng là trong cuộc sống chúng ta không ai tránh khỏi những lỗi lầm, những sai sót, nhưng điều quan trọng là mình nhận ra và quyết tâm sửa đổi thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ trở thành người tốt. Thì trước khi dứt lời thì cũng cầu chúc cho cô chú đạo tâm luôn được kiên cố và luôn luôn tiến bước trên con đường tu học Phật pháp, nhất là chú Tánh Hào thì sẽ thường xuyên được gần gũi quý thầy, gần gũi chùa, để rồi trước hết là mình làm công quả, sau nữa mình sám hối những cái tội lỗi của mình, đồng thời luôn luôn sẽ tiến bộ trên con đường đạo đức và không còn bị trở lui lại những cái con đường mà chú đã đi qua vừa rồi. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật.